Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thứ 144 chương quá các ông, Trương Viễn bị nói xong trên mặt thanh một trận bạch một trận. Chậm một lúc lâu, mới tượng vừa đối thoại cũng không phát sinh tựa như, trực tiếp thay đổi đề tài. Sở tiên sinh, ta có mấy câu muốn nói với Kỳ An Trần, nói xong. Còn khiêu khích tựa như cộng thêm một câu, khả năng bất tiện nhượng sở tiên sinh ở đây, một cái Mỹ Nam lại hoàn toàn không để ý. Hoàn hảo tượng bị chọc cười tựa như, vì nhíu nhíu môi, Trương đồng học hiểu lầm, ngươi muốn nói chuyện với Trần Trần, không cần hỏi ta, ta muốn đi đâu Nhi Đô sẽ chủ động cùng Trần Trần hội báo. Bất quá Trần Trần việc tư, cho tới bây giờ cũng không dùng nói với ta. Ta nhưng luyến tiếc can thiệp tự do của nàng, đều nói ai động trước tâm ai trước thua. Thế nhưng ta như thế thích nàng, sợ rằng ở trước mặt nàng, một đời đều phải thất bại thảm hại Kỳ An Trần. Nhân sinh lần đầu tiên, nàng trong thoáng chốc cảm giác mình, so sánh các ông, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một câu nói, ra cửa bên ngoài, muốn cấp nam nhân lưu mặt mũi, mang nhập đến bây giờ này cảnh tượng lý. Căn bản là không hề vi hợp cả money, chính là những lời này lý, nam nhân, bây giờ nói chính là nàng, thực sự là quá có mặt mũi, quá ra môn, thế nhưng Sở Mộ Phong nói đến đây sao tiểu tức phụ một phen nói. Hắn lại là nằm ở choang thượng, độ cao so với đứng Trương Viễn thấp lớn như vậy một đoạn. Khí thế lại nửa điểm cũng không yếu, bộ dáng kia, căn bản là trong lão bà trong được lẽ thẳng khí hùng. Đương thê nô cũng đương được tự hào kiêu ngạo, làm cho người ta nhìn hắn, đô hội nhịn không được bắt đầu chột dạ kiểm điểm, có phải hay không không làm đến hắn mức này, sẽ không đủ nam nhân, cùng Kỳ An Trần cùng nhau ly khai phòng bệnh thời gian. Trương Viễn mặt đều là thanh, bất quá chờ hắn lấy ra một phần báo chí lúc, sắc mặt của hắn lại trở nên càng khó coi, hắn đem báo chí ném tới Kỳ An Trần trước mặt. Đây là ngươi cùng Ngu Kỳ nói. Kỳ An Trần nhíu nhíu mày, mở báo chí, phát hiện tiêu khiển bản đầu đề hạ, chính là đáng chú ý Trương Thị Điền sản chủ tịch phu nhân. Kỳ gia thiên kim Kỳ Mỹ Lan bị trưởng tát này mấy thể chữ đậm nét đại tự. Tin tức không có phối đồ, chỉ là viết theo biết chuyện gạch dưới người tiết lộ. Về phần Kỳ Mỹ Lan bị đánh nguyên nhân và tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng đều nói xong rất mơ hồ, chỉ nói nàng là bị một rất có bối cảnh trẻ tuổi nữ hài đánh. Mộ cái lần đầu tiên báo cáo giấy, liền bị viết thành rất có bối cảnh trẻ tuổi nữ hài. Là ngươi cùng Ngu Kỳ nói. Vì sao? Vì nổi danh, còn vì để cho nhà của chúng ta nan kham. Căn bản là cũng không chờ Kỳ An Trần trả lời, trực tiếp liền cho nàng định tội. Kỳ An Trần đặc biệt ghét Trương Viễn như vậy. Vĩnh viễn não động vô cùng lớn, động một chút là hạt làm cho lập ra một đống tội danh. Còn đặc biệt lẽ thẳng khí hùng cảm giác mình đoán cái gì đều đúng. Giọng nói của nàng cũng không tốt lắm, ta hôm qua vội vàng chiếu cố Sở Mộ Phong, làm sao có thời giờ đi gặp Ngu Ký. Trương Viễn sắc mặt khó coi, cười chế nhạo cười lạnh, ngươi không cần nhắc nhở ta ngươi cùng bạn trai ngươi có bao nhiêu thân mật. Kỳ An Trần, liền nói Trương Viễn não động quá lớn, nàng quả thực cũng bị Trương Viễn lôi từ, ta nói là sự thực, không phải cố ý với ngươi khoe khoang, nàng ước gì cùng Trương Viễn từ đó linh giao lưu không còn có bất luận cái gì liên quan, cùng hắn có cái gì tốt khoe khoang, hảo, sự thực chính là hắn như vậy có tiền không thiếu người chiếu cố sao, ngươi liền gấp như vậy cấp lại đi lên. Liên bảo mẫu y tá sống đô đoạt, nghe hắn vừa những thứ ấy dỗ ngon dỗ ngọt, trong lòng ngươi rất đắc ý sao? Ngoặc kép, hết chương.